Đây là một nhân vật cực độ nguy hiểm, coi như người trẻ tuổi áo xám kia không có nửa phần tu vị cũng mang đến cho người một loại áp lực cường đại, người như vậy trời sinh đã chính là một nhân vật tuyệt thế vì võ đạo mà sinh tồn. Khó trách ngay cả Liễu Nghiên cũng cực kỳ kiêng kỵ hắn. Người trẻ tuổi áo xám kia chừng 20, một thân tu vị trung huyền nhị trọng, phóng mắt trong số cùng tuổi cũng thuộc hàng đứng đầu rồi. Có lẽ ở trước mặt Liễu Nghiên có thiên thánh chi thể, người trẻ tuổi được gọi là phong ma này vẫn có tư cách không nhỏ, phải biết rằng, Liễu Nghiên chiến đấu với người, mượn thiên thánh chi thể tu vị bản thân nàng có thể lập tức tăng lên gấp 2 lần, sức chiến đấu như thế, trừ phi có được mật pháp cường đại tương xứng, nếu không, trong ngang cấp mặc dù cao hơn Liễu Nghiên một cảnh giới cũng khó mà đánh được với nàng. Nhưng mà Liễu Nghiên lúc này đã trọng thương không chịu nổi, dùng thiên thánh chi thể tuy có thể đánh một trận nhưng cũng không phát huy được bao nhiêu thực lực cả, đối mặt Trung Vân thì dư thắng, nhưng phong ma thì. Trung Vân này quả nhiên giỏi tính toán. Trước đám người, Liễu Nghiên thở ra thật dài, nhìn như bình tĩnh, nhưng trong thần sắc pha lẫn phức tạp thản nhiên nói. Ma huynh, không thể tưởng được ngay cả ngươi cũng gia nhập vào ưng bảng. Ngươi chẳng lẽ không biết chỗ đáng giận của ưng bang? Người trẻ tuổi áo xám kia vẫn bất động như núi, thần sắc đồng tử, đều không có biến hóa gì, nhưng lúc hắn nhìn xem Liễu Nghiên, hai đồng tử của phong ma lại xẹt qua một tia phẫn nộ mờ mịt. Thật lâu sau, hắn nói, nhận ủy thác của người, chung chuyện của ngươi, ta thiếu nợ ưng bang một cái nhân tình không? Gocchuyenaudio.com, hơn, thì ra là vậy, Liễu Nghiên nhẹ gật đầu, nói khẽ. Đã như vậy ta cũng không còn lời nào để nói nữa, 3 ngày sau ta cùng với ma huynh ngươi, sinh tử đài đánh một trận. Cách chương.